Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. Phần 140. Chương 140 đệ nhất bốn linh chương 9 đồ hoàng thất chính là tia chớp báo. Bọn họ cũng đều là tia chớp báo nhất tộc, chung với hoàng thất chung với tộc nhân của mình rốt cuộc không đúng chỗ nào. Tức tổ tuy rằng không có nói ra, nhưng là ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Lân tổ sờ sờ chính mình đã tuyết trắng râu đối với tức tổ cười nhạo một tiếng. Lão tức a, ngươi không phải vẫn luôn trướng mắt nhân loại diễn xuất sao? Như thế nào hiện tại nhưng thật ra học cái 10 thành 10? Cái gì nhân loại diễn xuất? Tức tổ nghe vậy trừng khởi hai mắt một bộ đại chịu vũ nhục bộ dáng. Nếu không phải mặt sau người lôi kéo lão nhân liền phải liêu tay áo thượng thủ. Ngươi cái lão bất tử, hôm nay ngươi nếu không nói rõ ràng ta và ngươi không để yên. Trong nhân loại có không phải tộc ta tất có dị tâm kích sao tiến phái. Yêu tộc chung cũng đồng dạng có, tức tổ chính là này một loại yêu tộc, hắn nhất quán chướng mắt tâm tư phức tạp lại yếu ớt nhân loại. Nhưng là thiên đạo trong vòng nhân loại có đủ loại hoàn cảnh xấu. Nhưng là bọn họ năng lực sinh sản thật sự dọa người. Thậm chí khi cần thiết yêu tộc còn muốn mượn dùng nhân loại tới bảo tồn huyết mạch kéo dài. Loại này mâu thuẫn tra tấn mỗi một cái kích sao tiến phái. Cho nên tức tổ phản ứng mới có thể như vậy đại. Chính mình cũng là lão bất tử còn nói cái gì lão tử. Lân tổ lập tức phun tức tổ vẻ mặt. Cái gì gia tộc, cái gì hoàng thất, này đó không đều là từ nhân loại nơi đó học được sao? Vốn dĩ vì phương tiện yêu tộc quản lý, học cũng đi học, nhưng là ngươi hiện tại cái dạng này lão tử đã có thể chướng mắt. Yêu tộc trước nay chính là cường giả vi tôn, trước kia điện hạ có kiếp trước bã không thích hợp đương người thừa kế. Lại có đại công tử ở, ta cũng liền không cùng các ngươi la tám sách. Hiện tại đại công tử không có thân thể, điện hạ dung hợp linh hồn lúc sau cũng hết thảy bình thường. Lại là yêu tộc cường thế nhất long tộc, ta liền không rõ các ngươi còn lăn lộn cái gì. Cái gì, ngươi nói chính là cái gì? Ngươi không cần lung tung vặn vẹo chúng ta ý tứ, điện hạ trở thành người thừa kế chúng ta khi nào phản đối? À, chúng ta khi nào có ý kiến? Tức tổ tuổi là lớn. Nhưng là yêu tộc rốt cuộc không phải nhân loại, chỉ cần còn không có tiến vào già cả kỳ, thực rõ ràng là tuổi càng lớn vũ lực giá trị càng cao. Cho nên tức tổ một hòa đại liền đem bên người hơi tuổi trẻ các trưởng lão đẩy cái lảo đảo. Lân trưởng lão là thật sự hiểu lầm, chúng ta sao có thể đối điện hạ có ý kiến, chỉ là đối điện hạ lựa chọn hoàng thái tử phi thật sự khó có thể nhận đồng, tức tổ bên người một. Cái trưởng lão mở miệng nói, chính là, người này lão bất tử từ nhỏ đến lớn tâm nhãn tử liền nhiều. Ba lượng hạ liền tưởng hố ta, không có cửa đâu, tức tổ khổ đại cưu thâm nói. Nhận đồng, các ngươi cũng quá đem chính mình đương hồi sự, lân tổ cắt một tiếng. Ngươi biết minh giới những cái đó quỷ thần xưng hô điện hạ cái gì sao? Thân vương điện hạ, nghe hiểu được không? Các ngươi không ủng hộ nhân gia bệ hạ đương hoàng thái tử phi. Nhân gia lập tức là có thể đem điện hạ đoạt lại đi đi ở rể các ngươi tin hay không? Cái gì, tức tổ suýt nữa một hơi thượng không tới. Buồn cười, này đó quỷ thần đem chúng ta cửu đồ sơn đương cái gì? Không đem chúng ta để vào mắt sao? Khi chúng ta cửu đồ sơn là cái gì? Lão bất tử nha, ngươi cho rằng chính mình liền thật sự sẽ không chết sao? Ngươi cũng là đại chiến người sống sót, tuy rằng khi đó tuổi còn nhỏ, nhưng là minh giới là cái gì ngươi trong lòng liền một chút số đều không có. Lân tổ thật muốn đem này đó đầu óc bị môn tễ người tất cả đều về lò nấu lại. Vị kia là minh vương, người chết thế giới chúa tể, nắm giữ minh giới pháp tác. Cùng chúng ta thiên đạo địa vị cùng cấp tồn tại, chúng ta cửu đồ sơn có thể được như vậy nữ chủ tử các ngươi không nên buổi tối nằm mơ đều phải cười. Tỉnh sao, các ngươi đầu óc trang đều là đô đô thú đại tiện sao? Đại chiến lúc sau liền không có minh giới, đại đa số yêu tộc đối minh giới đều không có khái niệm. mà cho tới nay yêu tộc Tam Hoàng tộc tên tuổi đã làm bọn người kia có cố chấp. Một lòng muốn duy trì Cửu Đồ Sơn ở yêu tộc trung địa vị. Bảo trì hoàng thất huyết thống, lại đem chân chính cường đại cự chi ngoài cửa, bỏ gần tìm xa, Lân Tổ đáy lòng thầm thở dài một tiếng. Nếu hắn không phải đi theo điện hạ chạy vài lần minh giới, lại cùng những cái đó chỉ lấy một tia thần hồn tồn tại bình an kinh các yêu quái đánh quá giao tế, chỉ sợ cũng tính ngoài miệng không nói, trong lòng nhất định cũng là không hài lòng. Bọn họ ánh mắt đều bị Cửu Đồ Sơn cho tới nay huy hoàng cực hạn. Lân Tổ nói giống như sấm sét ở Tức Tổ bên tai nổ vang. Trong lúc nhất thời mọi người đều không thể làm ra phản ứng. Cho tới nay chấp niệm cùng kiêu ngạo đã chịu đòn nghiêm trọng. Trong khoảnh khắc vỡ thành đầy đất, bỗng nhiên phát hiện bọn họ kiên trì có chút xuẩn, cái gọi là bị lá che mắt bất quá như vậy. Lân Tổ phun xong rồi lão đối đầu lúc sau tiếp đón phía chính mình người an bài tiếp đãi công việc. Cần phải muốn cho tương lai hoàng thái tử phi nhà mẹ đẻ người xem như ở nhà. Các loại thứ tốt hoàn toàn không đau lòng nước chảy từ kho hàng ra bên ngoài dọn. Làm xem kho hàng lão nhân trong lòng trực chiêu chiêu. Tô Ngôn bên này nhưng thật ra hài hòa. Thiên Trầm không có giải thích phía trước những cái đó bạch y phục các trưởng lão thái độ ý tứ. Tô Ngôn cũng không hỏi. Dù sao đối nàng tới nói toàn bộ Cửu Đồ Sơn trừ bỏ Thiên Trầm ở ngoài. Đều cũng không quan trọng. Chính là thì trang có chút phiền phức. Bất quá kết hôn chuyện lớn như vậy Tô Ngôn liền tính cảm thấy phiền phức cũng đoan đoan chính chính. Ngồi nhẫn nại tính tình tùy Cửu Đồ Sơn bên này nữ yêu nhóm lăn lộn. Trong lúc thỉnh thoảng có các nơi khách nhân lại đây tò mò xem nàng. Bất quá nhiều là nữ tính cùng ấu tể. Có khả năng là Tô Ngôn trên người hàng năm xây dựng ảnh hưởng bất quá trọng. Tới mặc kệ lớn nhỏ đều rất cẩn thận, rất nhiều đều là trộm xem một cái liền đi. Cấp Tô Ngôn thượng trang nữ yêu cầm yêu tộc đặc chế phấn mặt dùng bút xoát dính lúc sau lại không. Biết muốn hướng nơi nào thượng thủ, nhân ra mặt vốn dĩ chính là tinh điêu tế trác, nàng hướng lên trên họa chỉ cảm thấy chính mình không phải tự cấp người hóa trang mà là tự cấp. Người hủy dung, nghĩ nghĩ lúc sau chỉ cấp Tô Ngôn ở trên môi hơi điểm một chút. Lúc sau đơn giản buông hóa trang hộp thỉnh giáo khởi Tô Ngôn bảo dưỡng tâm đắc. Yêu tộc nhất quán đều là lớn lên tương đối tốt, nhưng là bình thường đẹp cùng rất đẹp, phi thường đẹp. Khuynh thành mỹ nhân, thịnh thế mỹ nhan cũng là có rất lớn chênh lệch, Tô Ngôn gương mặt này liền thuộc về thịnh thế mỹ nhan. Như thế nào có thể không cho dung mạo dừng lại ở rất đẹp nữ yêu nhóm tâm sinh hâm mộ. Các nàng không thể lại đã trưởng thành ngũ quan thượng làm văn. Còn không thể học học nhân ra bảo dưỡng thủy đương đương trong trắng lộ hồng làn ra sao. Tô Ngôn hồi tưởng hại chính mình quá vãng. Thật đúng là không có cố ý bảo dưỡng quá, cũng nói không nên lời cái nguyên cơ đới. Bất quá nàng bên này nhưng thật ra có không ít bình an kinh nữ yêu nhóm đưa mỹ dung thánh phẩm. Hẳn là thế giới này không có. Vì thế Triệu Hoán Khô Lâu Vân ở một chúng nữ yêu chờ mong trong ánh mắt moi ra một đống yêu quả. Bình an kinh năm nay tiếng tăm vang dội nhất mỹ nhân chính là quỷ nữ Hồng Diệp. Đây là một vị vì mỹ lệ đánh bạc hết thảy mỹ nhân. Nàng cũng xác thật mỹ mà kinh tâm động phách, khả năng càng nàng trải qua có quan hệ. Nàng mỹ không phải Tô Ngôn đường hoàng, không phải thanh hành đèn minh diễm, không phải yêu đao cơ tối tam, cũng không phải hoa điểu cuốn như vậy thiên hương quốc sắc, mà là một loại hơi mang quỷ dị hắc ám hệ. Nàng mỹ lệ lộ ra một cổ mùi máu tươi. Làm người cảm giác bất tường nhưng là lại cực cụ dụ hoặc lực. Chưa từng có gặp qua Hồng Diệp Chiêu thì một Tô Ngôn cảm thấy Hồng Diệp kia thật là một cái không tới. Xương cốt nữ nhân, toàn thân đều giải thích như thế nào nữ nhân mỹ. Giơ tay nhấc chân đều tự mang nồng đậm lực hấp dẫn. Mị hoặc gợi cảm, thiên chân nhu mỹ trọn vẹn một khối không có chút nào không khỏe cả mà ni Hồng Diệp sau lại tuy. Rằng không ăn thịt người. Nhưng là nàng đối mỹ theo đuổi chưa từng có đình chỉ bước chân. Rượu nuốt càng là vì hắn cái gì tài liệu đều thu thập. Mặt sau còn có Ti Mộc đồng tử gia nhập, Hồng Diệp ở toàn bộ bình an kinh nữ yêu chung cũng là thỏa thỏa mỹ dung cao nhân. Căn cứ vào đối Hồng Diệp tín nhiệm, Tâu Ngôn đem Hồng Diệp đưa cho nàng yêu quả phân một nửa ra tới cấp nữ yêu nhóm. Ngay từ đầu nữ yêu nhóm còn có chút không thể tin tưởng. Nhưng là thực mau liền tranh đoạt lên, bởi vì Hồng Diệp tới, là rượu nuốt làm ơn nhất Mục Liên đưa tới. Nguyên nhân là đại mỹ nhân mang thai, Tâu Ngôn cũng là thực kinh ngạc, lập tức tiếp đón bên người người cấp Hồng Diệp dọn ghế dựa đào nước ấm. Rượu nuốt cũng yên tâm ngươi một người. Diêm Ma đại nhân thật là, này không phải tới tìm ngài sao? Ngài còn có thể không che chở ta. Hồng Diệp yêu nhã mà nâng chung trà lên, nhìn về phía Tâu Ngôn câu môi cười. Ta chính là lại định ngài, Tâu Ngôn, ta lại không phải cô. Diêm Ma đại nhân không muốn sao? Chẳng lẽ Ngọc Tảo trước đại nhân cùng ngài quan hệ hảo? Chúng ta Đại Giang Sơn liền không phải ngài ra sao? Hồng Diệp nhìn Tâu Ngôn vẻ mặt vô ngữ, giơ tay che mặt một bộ lã chã trực khóc bộ dáng nói. Tỳ Mộc chính là Diêm Ma đại nhân nuôi lớn đâu. Ta cùng rượu nuốt đem Tỳ Mộc đương thân huynh đệ, cũng đều đi theo Tỳ Mộc xưng ngài một tiếng tỷ tỷ. Ngài liền nhẫn tâm không liên quan ta sao? Tâu Ngôn, ta nhẫn tâm, tỷ tỷ cũng không thể bất công. Hồng Diệp toàn thân đều là diễn, lúc này bĩu môi ủy khuất đến không được. Tâu Ngôn còn không có thế nào đâu. Bên cạnh nữ yêu liền bắt đầu đau lòng. Yêu tộc con nối dõi gian nan, đã hoài thai nữ yêu đều là thiên hoàng lão tử, cầu bao phủ Hồng Diệp tư thái phóng như vậy thấp cũng không phải là làm các nàng đau lòng sao? Hành, ngươi ngốc ta nơi này đi. Tâu Ngôn giơ tay ngăn cản Hồng Diệp tiếp tục tiêu diễn. Ngươi liền tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta hỏi lại hỏi có hay không độc lập đại viện tử. Đợi chút ta và ngươi cùng nhau trụ chỗ đó. Mặt khác chúng ta cùng nhau tới đều trụ cùng nhau, ngươi không cần lo lắng. Cảm ơn tỷ tỷ. Hồng Diệp trầm mặc một chút lộ ra một cái mỉm cười nói lời cảm tạ. Yêu tộc nữ nhân mang thai là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Liền tính hiện tại thay đổi thế giới, Hồng Diệp vẫn như cũ cảm giác thực thấp thỏm thực bất an. Tuy rằng nàng là thật sự thật cao hứng đứa nhỏ này đã đến. Nhưng là không thể không nói đứa nhỏ này ở hiện tại Đại Giang Sơn thế lực gây dựng sự nghiệp chi sơ. Lại đây thật sự có chút sơ mani tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi đã trở lại. Quen thuộc thanh âm từ xa tới gần. Tâu Ngôn mới vừa trấn an hảo Hồng Diệp, ngẩng đầu liền thấy ném thảo cột lô ly ái giơ chân chạy như điên mà đến. Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ chạy đỏ bừng, ăn mặc đáng yêu váy bông tiểu dày. Đáng yêu đến không được. Đã lâu không thấy, ái, Tâu Ngôn quay đầu lại đối với tiểu cô nương cong cong khóe miệng. Vốn dĩ Tâu Ngôn cũng hoàn toàn không cảm thấy hai người bọn nàng tục tới trình độ nào. Hiện tại cách xa nhau ngàn năm càng là cảm thấy xa lạ lợi hại. Bất quá rốt cuộc xem như ít có mấy cái cùng chính mình ràng buộc tương đối thâm người. Đi vào thế giới này cũng không thiếu chịu nàng ân huệ. Đến nay nàng còn thiếu nhân quả. Cho nên đối lập những người khác Tâu Ngôn hiển nhiên đối lô ly ái thân thiết không ít. Bất quá bái Tâu Ngôn nhất quán cao lãnh ban tặng, lô ly ái hoàn toàn cảm thụ không đến Tâu Ngôn có cái gì cụ thể biến hóa. Nhảy qua đi liền ôm lấy Tâu Ngôn cánh tay. Tỷ tỷ, ta có thể tưởng tượng ngươi. Ngươi có phải hay không trở về Bình An Kinh? Nơi đó hảo chơi sao? Có hay không nhìn thấy Tình Minh đại nhân? Có hay không một mình đấu đại xa? Tâu Ngôn nâng lên mặt khác một bàn tay đè lại lô ly ái đầu. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Không đi học sao? Ta tới tham gia tỷ tỷ hôn lễ. Cố ý nhiều thỉnh mấy ngày già. Tưởng cùng tỷ tỷ trò chuyện. Còn có Hòa Bình An Kinh đại gia làm quen một chút. Lô ly ái cũng là vì về sau triều tạp triệu hoán. Phương tiện, tổng muốn cùng chân thân nhóm thương lượng một cái tốt khế ước. Đừng di chuyển thành công ngược lại làm nàng không thức thần nhưng dùng đi. Ân, này thực hảo, Tâu Ngôn gật đầu. Sau đó nghe được bên cạnh vẫn luôn không có ra tiếng Hồng Diệp mở miệng nói. Diêm Ma đại nhân, vị này chính là ái sao? Nàng cũng từng làm nàng thức thần. Chỉ là thần hồn cũng không cường đại. Sau khi trở về cũng không có mang cái gì rõ ràng ký ức. Chỉ là mơ mơ hồ hồ biết một ít giống thật mà là giả đồ vật. Thật giống như là một hồi có chút mơ hồ mộng giống nhau. chỉ là nàng vẫn là lần đầu tiên biết vị này âm dương sư ái. Cư nhiên cùng Tỳ Mộc dưỡng cái kia tiểu thảo yêu lớn lên giống nhau như đúc. Không chỉ như thế, tựa hồ liền chủng tộc đều là giống nhau. Song bào thai, tác giả có lời muốn nói. Đánh dấu hoàn thành, lại là huy đêm cơ tiểu tỷ tỷ. Kỳ thật ta rất muốn nai con nam. Như vậy lúc sau 2 tháng 5 lần nếu có SSA liền có thể bị ngạn hoa tuyết đồng tử nhị tuyển 1. Bất quá, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.